1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, đoạt trận. Thông minh như Lý Lão Nhị, cũng là không có cách, hắn có thể nghĩ không ra cái gì thực tế biện pháp đến giải quyết. Việc nhà khó gãy, tất cả ra tất cả hộ lương thực đều thu hồi lại. Lúc này đều thừa dịp mặt trời, mở ra phơi tại cửa nhà mình mạch trên trận, lúa mạch nhất định phải phơi khô. Một mặt là bởi vì trình độ cao không tốt chữ, dễ dàng mốc meo, một mặt khác là bởi vì phơi không thấu. Công ty lương thực căn bản không thu, không có cách nào hiến lương. Lý Hòa ăn được giữa trưa, cầm một cây dài cây gậy trúc. Tại mạch trên trận đề phòng gà vịt, còn có trên trời chim sẻ tới tai họa. Bọn chúng còn không có vào mạch trận, Lý Hòa cây gậy trúc liền bắt đầu run rẩy không ngừng. Miệng bên trong còn muốn không ngừng giống đến giống đi. Khó xử lý hết vẫn là chim sẻ. Bọn chúng cũng học tinh, cảm thấy người này không năng lực bọn chúng hà. Cứ việc cúi đầu ăn lúa mì, tùy tiện Lý Hòa làm sao biểu diễn. Lý Hòa lừa gạt nhiều lần, chim sẻ cũng không được bay, không được đuổi đến bọn chúng trước mặt, không có một cái là chịu đi. Hắn chỉ cần đến trước mặt, bọn chúng lập tức huỵch lên cánh, chỉ cần hướng cây lá rậm rạp bên trong vừa trốn, chuyện gì đều không có. Trên nhánh cây một mảnh líu xíu chim sẻ âm thanh, tựa hồ cũng đang cười nhạo Lý Hòa. Hắn đối bọn chúng nghiến răng nghiến lợi. Không riêng nó hận, tất cả mọi người hận. Chim sẻ không chỉ ăn lương thực, còn có thể làm nát trên nóc nhà cỏ. Rất nhiều người ta đều là nhà tranh. Chim sẻ loài chim tại nhà tranh trên đỉnh sợi thô ổ tìm côn trùng. Mấy ngày thời gian liền có thể hủy đi một căn phòng. Nhà tranh thường xuyên rỉ nước, không phải là dùng để trưng cho đẹp không tốt, mà là chim sẻ trà đạp quá lợi hại. Lý Hòa giày vò 7-8 cái vừa đi vừa về, đuổi đi lại tới, đuổi đi lại tới, rất mệt mỏi, lười nhác động, tùy tiện bọn chúng ăn, cũng không tiếp tục đi xua đuổi, chỉ có thể trong lòng an ủi. Yêu vật động vật, người người đều có trách nhiệm, cái này không khỏi rơi xuống Vương Ngọc Lan một trận oán trách. Nhìn cái chim sẻ đều nhìn không tốt, mặt trời rơi xuống. Có lão tài xế dự đoán ngày mai khẳng định chưa mưa. Lúa mạch ở đây lên an toàn. Bởi vậy ban đêm chỉ cần mã thành đống là được rồi. Thế nhưng là cơm tối về sau, tinh tinh không có, mây đen đều hướng bên này đuổi đến. Gió cào đến mãnh, Lý Hòa giật nảy mình. Mau đem Vương Ngọc Lan cùng Lý Triệu Khôn cho hô lên. Trời muốn mưa, tranh thủ thời gian kết thúc. Vương Ngọc Lan nghe nói muốn trời mưa, hoảng hồn, hôm nay phơi lương thực có thể nhiều, không riêng nhà các nàng cổng phơi, Lý Long cửa nhà cũng phơi, hơn vạn cân lương thực đâu, Lý Triệu Khôn cũng không dám qua loa, hắn phân rõ nặng nhẹ, dưới chân lê lấy dép lê lập tức liền bỏ rơi, chân trần đẩy tấm ván gỗ xe, lung tung cầm lấy ki hốt rác. Túi chờ ra hỏa thập hướng phơi mạch trận chạy vội, nếu là lúa mạch sát bên mưa, liền sẽ mốc meo biến chất, cũng không thể hiến lương. Đối rất nhiều người ta đến nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Lý Hòa ngay lập tức tại mạch trên trận kéo đại ngâm đèn điện. Cái kia sáng lắc lư, chiếu rõ rất xa, Lý Long hai lỗ hổng tới rất nhanh, trước hết đem nhà mẹ chồng cổng thu. Mới có thể thu cửa nhà mình, cầm tông đơ, cào gỗ, màn cỏ tử, tấm bạt đậy hàng, có thể chứa túi vào nhà trước chứa vào, không thể trang túi trước góp thành đống, dùng vải che mưa che lại, đẩy đẩy, che che, cùng thời gian thi chạy, hết thảy đoạt đang đổ mưa trước, một trận mà bận rộn lo lắng sống, trầm muộn tiếng sấm một hồi ầm ầm đến. Một hồi lại ù ù chạy tới, không biết được lúc nào sẽ nổ tung tầng mây. Dạng này trêu chọc lấy mọi người thần kinh căng thẳng, ngẫu nhiên trên trời liền xuống mấy cái giọt mưa tử. liền cái này mấy giọt mưa, có thể dọa sợ chết cái bảo bảo. Bàng bạc mưa to đã hiện lên ở trong đầu, thà mất 10 cân thịt, không được ném một hạt lương. Liều mạng ra trang a, đẩy a, có thu nhanh người ta, không mời mà tới, tự mang đoạt trận công cụ giúp Lý Hòa gia đến thu. Lưu lão tứ cùng Phan Nghiễm Tài đều tới, Lý Hòa chẳng những chưa già mồm công phu nói tạ ơn, còn tại đằng sau thúc, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Lý Hòa cửa nhà dẹp xong về sau, một vòng người lại vội vàng đi Lý Long cửa nhà mạch trận. Lúc này, gió cào đến lớn hơn, thổi lên bụi bặm đã để người mở mắt không ra. Lần này đến giúp lấy đoạt trận người càng nhiều, Lưu đại tráng toàn gia đều tới. Liền vừa mới lời thề son sắt nói về sau không giúp nhi tử làm việc Lý Phúc Thành lão lưỡng khẩu đều tới, bọn hắn giúp xong nhị nhi tử tam nhi tử đoạt xong trận, còn chưa kịp thở một ngụm đâu, Hà Chiêu đệ khiêng cào gỗ vội vội vàng vàng theo trong đêm tối chạy ra ngoài. Chân trần, vòng quanh ống quần tử, trên đầu đều là tối tăm mờ mịt. Đại nha đầu, không cần ngươi bận rộn, trở về nghỉ ngơi đi, trong nhà người tốt đi. Vương Ngọc Lan cũng đã quen theo Hà Lão Tây, thân thiết xưng hô Hà Chiêu đệ là đại nha đầu. Lý Long ra cái này mạch trận, đã thu không sai biệt lắm, chỉ cần lại đem trên mặt đất thật mỏng một tầng lúa mạch quét liền có thể kết thúc công việc. Căn bản không cần nhiều hơn người nhúng tay, bởi vậy nàng lúc này chậm ung dung chào hỏi đi lên Hà Chiêu đệ. Hà Chiêu đệ cười nắm lên trên mặt đất che bương cái chổi. Đạo, nhà ta vừa mới dẹp xong, hơn 30 cái túi đâu. Lý Hòa đem một túi bánh bao gánh trở về phòng bên trong trở về. Thấy chỉ có ngần ấy kết thúc công việc sống, huống chi còn có nhiều người như vậy, không thèm để ý đốt lên tới một điếu thuốc, ngồi tại mạch cành cây thân trồng lên, nhìn mọi người làm việc. Cuối cùng một túi lúa mạch gánh vào trong nhà, tất cả mọi người mới thở dài một hơi, thiểm điện vạch phá bầu trời. Ngay sau đó một cái tiếng sấm, hoa, nhẫn nhịn thật lâu mưa to rốt cục nhịn không được mưa như chút nước mà xuống. Vẩy hướng một đêm chưa ngủ làng, tựa hồ muốn vì trận này đoạt tràng chiến dịch thử thách. Trợ giúp Lý Gia Thu chàng người đều muốn riêng phần mình về nhà. Không người nào nguyện ý theo Lý Gia cầm dù sao trên thân đều bẩn thấu, mượn nước mưa tẩy một chút mới gọi tốt. Lý Triệu Khôn hai vợ chồng vịn Lý Phúc Thành lão lưỡng khẩu cũng về nhà. Lý Hòa từ trong nhà ra, cũng chuẩn bị đi trở về, nhìn thấy Hà Chiêu đệ đứng tại mái hiên dưới đáy, kích động muốn hướng trong mưa to sông. Đi thôi, ta đưa ngươi. Lý Hòa theo cửa ngoặt cầm một cây dù, trong tay hắn có đèn pin, đội mưa, đoán chừng liền không thể dùng. Không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi. Hà Chiêu đệ nói xong vọt vào màn mưa bên trong, xé rách mưa to cọ rửa đêm tối. Chậm rãi điểm, Lý Hòa vẫn là cầm dù cùng đèn pin đuổi theo. Chân trần, chạy cẩn thận từng ly từng tí, sợ phá vỡ gan bàn chân. Bùn nhão trong đất có lẽ từ đá vụn cùng mảnh vụn thủy tinh. Đương nhiên càng lơ là, có thể sẽ trượt chân. Gió quát lớn, mưa tới lớn, hắn cầm dù làm sao đều đuổi không kịp. Liền Hà Chiêu đệ cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn khó thở, trực tiếp đem dù vứt, cầm đèn pin tiếp tục đuổi đi lên. Ngươi tới làm gì? Hà Chiêu đệ tại một đầu mương nước bên cạnh ngừng lại. Đây là nàng về nhà phải qua đường, dâng nước rồi. Lý Hòa dùng đèn pin vừa chiếu, phát hiện nước đã tràn đến trên bờ, liền hai bên ruộng nước đều đổ đầy, có thể thấy được trận mưa này xuống mạnh biết bao. Không có việc gì, ngươi tìm cho ta ven đường, chính ta lội qua đi. Hà Chiêu đệ lơ đễnh, nàng lâu dài chạy thuyền, tự nhiên có hảo thủy tính. Lý Hòa nhìn một chút chảy xiết lại đục ngầu dòng nước, đề nghị, đi cầu đi, nơi này có chút nguy hiểm. Không cần, Nàng cố bất cập bôi theo trên mặt thuận xuống tới nước mưa. Chỉ là gỡ xuống ngăn tải trên ánh mắt tóc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.